Thiếu phu nhân vô lại. Chương 912, Tiểu Hải Dương giá lâm, xin nhiều chỉ giáo, 20. Góc truyện audio.com, lại còn ân tình mang Tiểu Hải Dương qua gặp chủ nhiệm lớp. Tiểu Hải Dương quê quán không phải là Trung Quốc, mà chính là nước Mỹ. Tên là Cẩm Dương, cũng không họ Bạc, cho nên rất khó để cho người ta liên tưởng đứng nó là chị em với Bạc Sủng Nhi. Lại đối với bên ngoài, căn bản cũng không người nào biết Tiểu Hải Dương tồn tại. Cho nên hiệu trưởng chỉ coi Cẩm Dương là con của bạn bè bên cạnh mẹ Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng cũng không có giải thích liên quan tới thân phận của Cẩm Dương. Tập đoàn Bạc Đế rất bí mật, luôn có một phía sau màn, người khác đều không biết tồn tại. Thế nhưng thường thường người này, có lẽ chính là vương bài lớn nhất trong công ty. Đợi đến mọi chuyện đều giải quyết hết, Bạc Sủng Nhi Tịch Giản Cận mới rời đi. Bạc Sủng Nhi đi công ty, Tịch Giản Cận qua quân khu, đến trưa lúc nghỉ ngơi, Tịch Giản Cận khu chạy tới bồi tiếp Bạc Sủng Nhi ăn cơm trưa. Ăn xong, còn có nửa giờ, hai người liền ở trong văn phòng Bạc Sủng Nhi uống cà phê. Lẳng lặng ôm ấp, hưởng thụ thời gian tốt đẹp, thế nhưng tốt đẹp vẫn là bị đánh vỡ rồi. Điện thoại Bạc Sủng Nhi vang lên, vừa nghe, lại là Tiểu Hải Dương ở trong trường học cùng người đánh nhau. Đi học ngày đầu, liền cùng người ta đánh nhau rồi. Bạc Sủng Nhi từ trước đến nay bao che khuyết điểm. Lập tức từ trên ghế salon đứng lên, nhanh chóng cúp điện thoại, rõ ràng là đánh nhau. Bạc Sủng Nhi hết lần này tới lần khác giống như Tiểu Hải Dương bị người đánh vậy. Cô nhất thời cắn răng, thằng nhóc nhà ai can đảm lớn như vậy, dám đánh Tiểu Hải Dương. Bạc Sủng Nhi một bên nói qua, vừa cầm chìa khóa xe, có chút bá khí liền muốn đi qua trường học giết người. Vừa đi, Bạc Sủng Nhi còn cắn răng nói, xem tôi qua, không đập trường học bọn họ, lại dám khi dễ Tiểu Hải Dương nhà chúng ta. Chấm chấm, Bạc Sủng Nhi một bên kêu la, một bên muốn gọi cho Tần Thánh Tô Thần. Tịch Giản Cận nghĩ đến trẻ con giận dỗi rất bình thường. Cái này nếu gọi điện thoại qua, chẳng phải sự tình huyên náo rất nghiêm trọng, huống chi sự tình gì đều không có làm rõ ràng. Vội vội vàng vàng như vậy không phải quá tốt. Nhất thời Tịch Giản Cận ngăn cản Bạc Sủng Nhi. Anh cùng em qua, chúng ta trước đi nhìn xem tình huống thế nào, cách trương.